Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, ai thua ai thắng vận mệnh trêu người không lường được. Tiết lão sư thái cực quyền công phu hoàn toàn chính xác lĩnh ngộ được nhu chi chân lý. Mà nàng người sư huynh này công phu rõ ràng còn phía trên nàng. Có thể cùng Tô Kiếp so ra cái kia chính là chân chính tiểu vu gặp đại vu. Vô luận là bát, vẫn là cách đấu, vẫn là đẩy tay, vẫn là bất luận cái gì quy tắc, Tô Kiếp đều có thể nghiền ép. Nam tử bị Tô Kiếp bóp dừng tay cổ tay, toàn thân muốn dùng khí lực căn bản không thi triển ra được. Tựa như là bị điểm huyệt. Tô Kiếp bóp chỗ ở là thần kinh xương cốt mạch máu tụ tập một điểm mạch môn. Chỉ cần nam tử khẽ động, Tô Kiếp cánh tay nhẹ nhàng dùng sức, hắn hết thảy động tác đều bị thao túng. Lúc này, nam tử giống như là một con chim, tại quá cực cao tay trong tay, làm sao đều không bay lên được. Giờ này khắc này, nam tử mới biết được, chính mình xem như gặp cao thủ chân chính. Loại cao thủ này công phu cho dù là sư phụ của mình đều theo không kịp. Tô Kiếp trông thấy nam tử giống như chịu phục. Buông tay ra. Thế nào? Thử qua thái cực thôi thủ công phu. Cảm thấy thế nào? Lần này Nhật Bản thái cực võ thuật giao lưu hội. Người đại biểu hỗn nguyên thái cực tham gia. Nam tử vuốt vuốt cánh tay của mình. Không sai. Tô Kiếp gật đầu. Người biết. Hỗn nguyên thái cực là chúng ta cái môn này phản đồ. Tại thái cực quyền giới người người đều biết. Khi sư diệt tổ, tự tiện sáng tạo quyền, cải biến tổ tông sáo lộ, người không cần dơ bẩn thanh danh của mình. Nam tử nghĩa chính ngôn từ nói, này đều niên đại gì? Còn giảng cứu môn phái nào phản đồ? Mỗi loại võ thuật đều có thể sửa chữa. Thời đại đang không ngừng tiến bộ. Kỹ thuật cũng tại tiến bộ. Tô Kiếp nói, chỉ cần đối thân thể có chỗ tốt, đối cách đấu có trợ giúp, võ thuật liền là thích võ thuật. Nói như vậy, ngươi là nhất định phải đại biểu hỗn nguyên thái cực dự thi rồi. Nam tử vẻ mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Dĩ nhiên, Tô Kiếp đã hiểu nam tử này trong giọng nói có một ít uy hiếp mùi vị. Không thể nín được cười đứng lên. Hẳn là các ngươi có cao thủ gì có khả năng cho ta giáo huấn. Nếu là thật sự có cao thủ như vậy, ngươi liền không biết cái này chú ý ta tồn tại. Ta hy vọng ngươi không nên hối hận. Trong lúc nói chuyện, nam tử ấm ức rời khỏi nơi này. Dứt khoát, Tô Kiếp bỏ qua, tiếp tục viết luận văn. Giới võ thuật cùng cách đấu giới là hai cái hoàn toàn khác biệt hệ thống. Giới võ thuật phần lớn đều là truyền thống võ thuật kẻ yêu thích. Nghiệp dư chơi phiếu, 90% tại trong công viên sư phó cùng mọi người cùng nhau vui vẻ hòa thuận luyện tập. Sáo lộ, nhiều nhất liền là đẩy đẩy tay. Quảng đấu vật, càng tiến một bước liền là có chính mình võ quán. Cùng nhau nghiên cứu võ thuật, khổ luyện động tác, thậm chí còn tiến hành đối kháng tính luyện tập. Đương nhiên. Khi đó đối kháng tính luyện tập cũng bất quá chỉ là mang quyền sáo cùng dụng cụ bảo hộ. Đánh lấy liền thành hiện đại cách đấu hình thức. Hiện đại cách đấu đích thật là có ưu điểm tồn tại. Một là động tác đơn giản. Hai là tính thực dụng cực cường. Không có bất kỳ cái gì chủ nghĩa hình thức. Khuyết điểm liền là đối với tính cân đối tính dẻo dai tu thân dưỡng tính phương diện không đủ. Truyền thống võ thuật ưu điểm chính là có thể tùy thời rèn luyện. Biết luyện một bộ sáo lỗ võ thuật về sau. Một người, tại bất luận cái gì sân bãi đều có thể tiến hành rèn luyện. Mà hiện đại cách đấu thì cần muốn bao cát. Quyền sáo, rèn luyện thành bản gia tăng thật lớn. Dân chúng bình thường tại sinh hoạt sau khi. Căn bản không có có ý tứ gì. Học được sáo lộ về sau. Tùy tiện đường thượng tán bước là có thể đánh một bộ quyền tới rèn luyện toàn thân. Hơn nữa còn có một chút công thủ quyền thuật thủ đoạn. So với vũ đạo thể thao phải có đối kháng tính. Tô Kiếp người nghiên cứu thể vận động học. Liền sâu biết rõ được. truyền thống võ thuật cắm rễ tại rộng rãi quần chúng bên trong. Có rèn luyện thành bản thấp ưu thế lớn nhất, chính là bởi vì học tập truyền thống võ thuật quá nhiều người. Cho nên vàng thau lẫn lộn, phần lớn đều là nghiệp dư, càng mấu chốt là lừa đảo hoành hành, môn phái càng là nhiều vô số kể. Môn phái cùng môn phái bên trong, lại lẫn nhau cướp đoạt thị trường, lẫn nhau gièm pha chửi rủa đối phương, thậm chí ước khung tư đấu, tố chất thấp. Nhật Bản rời võ thuật tại Minh Trị Duy Tân thời kỳ liền đã hoàn thành hiện đại hóa chuyển hình. Hy vọng Trung Quốc truyền thống võ thuật cũng là như thế đi. Tô Kiếp vừa rồi bị nam tử này quấy, dày một cái, nghĩ đến rất nhiều thứ. Nhưng trên tay của hắn nhưng không có nhàn rỗi. Nắm luận văn viết xong tất, phát đưa qua, nhường Larry bên kia nghiên cứu khoa học đoàn đội tiến hành bình phán. Hắn khép lại máy tính, rời đi này phòng tự học, đi tới túc xá quá trình bên trong. Hắn vừa lúc đi ngang qua phòng thể dục. Tại phòng thể dục bên trong, cách đấu câu lạc bộ thành viên cũng tại rèn luyện. Bọn hắn xã trưởng vẫn như cũ là Tưởng Nam Châu, còn bên cạnh liền là võ thuật xã rèn luyện, xã trưởng là Phương Hồng. Hai người kia theo nước Mỹ sau khi trở về, nhìn sâu lắng rất nhiều, công phu cũng nhận được cực tiến bộ lớn, mang theo câu lạc bộ đang yên lặng phát triển, tựa hồ liền muốn ở vào một cái bùng nổ trước thời kỳ ủ bệnh. Chỉ là không có thấy vị học sinh kia hội phó chủ tịch Tần Huy. Không sai biệt lắm học kỳ sau võ thuật xã cùng cách đấu xã đều muốn nhiệm kỳ mới. Đàm Đại Thế cùng chúng ta lên đại nhị, tranh cử xã trưởng hẳn là không có vấn đề gì. Rất nhiều chuyện kéo lên quy đại tên tuổi là có thể thu hoạch được không tưởng tượng được tiện lợi. Tô Kiếp sớm đã có an bài, Tần Huy cùng hắn là đúng đầu, có chút tiểu âm mưu quỷ kế khó lòng phòng bị. Nhưng Tô Kiếp cũng không quan tâm loại tiểu nhân này thủ đoạn. Hắn nếu là đấu không lại loại tiểu nhân này, cái kia tu thành người thực vật thì có ích lợi gì chỗ? Mà lại Tô Kiếp đều không cần tự mình ra tay, chuẩn bị bồi dưỡng túc xá ba vị trong đó Đàm Đại Thế tới đối phó người này. Tô Kiếp về tới ký túc xá, ba cái bạn cùng phòng Đàm Đại Thế, Vương Thuận, Lâm Thang vừa mới học tập trở về, chuẩn bị đi ra ngoài rèn luyện. Đây là Tô Kiếp định xuống quy củ, mỗi ngày đúng hạn học tập, ấn lúc rèn luyện, ấn lúc làm việc và nghỉ ngơi, mà lại mỗi tuần đều muốn đi Liễu Long câu lạc bộ tiến hành đối kháng tính luyện tập. Công phu của bọn hắn tăng lên nhanh chóng, đơn giản liền là tiến triển cực nhanh. Càng trọng yếu hơn chính là có vật phẩm chăm sóc sức khỏe tới làm phụ trợ. Nội tráng rượu cùng thiên sinh dầu, minh luân võ giáo đặc sản, dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, thư gân linh hoạt, cường tráng gân cốt, mỗi ngày tinh thần đều ở vào một loại trạng thái tốt nhất. Lão đại, chúng ta bây giờ đi Long Chi câu lạc bộ đi, Đàm Đại Thế hưng phấn nói. Ta cảm giác hiện tại đã có khả năng một cái đánh hai cái. Hoàn toàn có thể đem Phương Hồng cùng Tưởng Nam Châu đánh ngã. Liền cái kia Tần Huy đều không nói chơi. Tài nghệ của ngươi bây giờ có khả năng chiến thắng Phương Hồng cùng Khương Nam Châu. Còn căn bản không phải Tần Huy đối thủ. Còn cần tiến hành sinh tử ma luyện chiến đấu. Tô Kiếp nói, Tần Huy nhận qua chuyên nghiệp đặc công huấn luyện. Thậm chí giết qua người, người cùng hắn lúc đối địch, hắn cái chủng loại kia hung ác khí thế có thể cho tay người đủ chết lặng. Giết qua người, ba người đều là giật nảy cả mình, này là các ngươi không cách nào tưởng tượng, nhưng ta không hy vọng các ngươi đi giết người huấn luyện. Đột phá cái kia tâm lý ranh giới cuối cùng hậu nhân rất dễ dàng nhập ma. Tô Kiếp nói. Ta liền chưa bao giờ từng giết người, càng không cần dùng giết người tới đột phá. Tốt, chúng ta đi huấn luyện đi. Giết người hoàn toàn chính xác có thể bằng nhanh nhất huấn luyện cách đấu tâm lý tố chất, nhưng cũng không phải là duy nhất. Tô Kiếp bổn nhân liền là cái ví dụ tốt nhất. Hắn chưa bao giờ từng giết người, cũng không có ý định đột phá cái này ranh giới cuối cùng. Nhưng hắn hiện tại công phu cũng đã là trên thế giới cường giả tuyệt đỉnh. Những ngày tiếp theo trôi qua vô cùng phong phú. Tô Kiếp mỗi ngày làm nghiên cứu khoa học. Viễn Trình kết nối Laric bên kia sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm. Lại tại Long Chi trong câu lạc bộ cùng Liễu Long ngày ngày tiến hành trao đổi nghiên cứu. Liễu Long từ khi xuất ngũ về sau, không thi đấu, liền bắt đầu nghiên cứu cấp độ sâu tu hành. Công phu của hắn chẳng những không có hạ xuống, ngược lại càng thêm tinh tiến. Quả nhiên, không đánh sau cuộc tranh tài, tâm tình của ta lắng đọng xuống dưới, trừ đi những cái kia tục sự xã giao. Cảm giác tâm linh càng thêm viên mãn, Liễu Long tại trong mật thất cùng Tô Kiếp khoanh chân ngồi. Xuống tới nói chuyện phiếm, hiện tại Liễu Long có tiền, không cần giống những tuyển thủ khác xuất ngũ về sau, còn muốn vì cuộc sống mà bôn ba, dù sao hắn là đứng tại vị trí số một bên trên thiên vương. So với tên thứ hai thu nhập muốn nhiều ra gấp trăm lần. Xử lý thể dục làm việc liền là như thế. Hạng nhất vĩnh viễn là cao nhất vinh dự, mà người phía dưới đều sẽ vật lộn cầu sinh. Tỷ như đệ nhất thế giới Zeru kiếm tiền liền so Greenland lợi hại hơn nhiều. Greenland sẽ vì 200 vạn đô la Mỹ cùng Tô Kiếp này loại vô danh tiểu tốt tranh tài. Mà thay đổi Zeru, khả năng 2.000 vạn đô la Mỹ mới có thể giải quyết. Tăng thêm Liễu Long tại cuối cùng cùng với Thái Quyền Vương Damakaya một trận chiến bên trong. Nắm chính mình tất cả tài sản đều đè ép bên ngoài bàn khẩu cược chính mình thắng. Một thoáng lật ra gấp bội, liền này một lần đánh bạc, để cho mình nửa đời sau trên cơ bản có khả năng vượt qua đại phú hào sinh hoạt. Mà Damakaya thì rất triệt để thua sạch hết thảy tài sản. Đi chùa miếu làm hòa thượng, đây cũng là hắn mong muốn sinh hoạt. Có thể nói, hai người đều chiếm được lý tưởng mình kết cục. Rút đi phù hoa, tâm của ngươi triệt để yên tĩnh lại. Tô Kiếp xem lên trước mặt Liễu Long, mặc vào một kiện màu trắng cây đay quần áo, đi chân trần, cả người nhẹ nhàng thoải mái, sạch sành xanh, trong cơ thể tán phát một cỗ phiêu nhiên xuất trần mùi vị. Nếu như không biết hắn, người tuyệt đối sẽ nghĩ không ra hắn trước kia là cách đấu thiên vương. Xem ra người đối người thực vật cảnh giới cũng có lĩnh ngộ. Ta đoạn thời gian trước đi Thái Lan, tại trong chùa miếu mặt gặp được lão bằng hữu Damakaya. Hắn đã trước ta một bước, đột phá người thực vật cảnh giới. Liễu Long trên mặt xuất hiện một loại bị vận mệnh đùa bỡn thồn. Thức vẻ mặt, hắn trận chiến cuối cùng đã mất đi hết thảy. Của cải, thanh danh, nghề nghiệp, kiếp sống đều tan thành mây khói. Hắn vì vậy mà xuất gia, nhưng ở xuất gia về sau thế mà liền bước vào người thực vật cảnh giới. Đây rốt cuộc là kiếm lời vẫn là thua lỗ? Vật sở hữu chất cũng là vì thỏa mãn nội tâm dục vọng. Nếu như người nội tâm dục vọng không cần vật chất là có thể thỏa mãn thời điểm, vật kia chất cũng liền đã mất đi tác dụng. Tô Kiếp nói, cho nên Damakaya khẳng định là kiếm lời. Các ngươi chiến đấu, hắn sau cùng thắng được thắng lợi, đích thật là kỳ diệu a. Người thắng ngược lại là thua, người thua ngược lại thắng. Liễu Long thở dài, ta phải muốn ra sức đuổi theo. Ngươi bây giờ có vật chất cơ sở, có thể toàn tâm toàn ý tu hành, tài lữ pháp địa đầy đủ, sớm muộn hội tu hành lấy được đến mình muốn cảnh giới. Tô Kiếp nói, vừa vặn, ta có một môn công phu cũng muốn cùng ngươi nghiên cứu một chút. Tô Kiếp chuẩn bị đem này, cửu, cùng đại vũ lôi bộ chính pháp, cũng truyền cho Liễu Long. Thêm một người nghiên cứu, mạch suy nghĩ hội rộng lớn rất nhiều, nhất là Liễu Long kinh nghiệm chi phong phú, còn xa xa muốn vượt lên trước Trương Tấn Xuyên. Liễu Long là có cơ hội bước vào người thực vật cảnh giới. Mà lại bây giờ đang ở ngưỡng cửa bồi hồi. Vị này đã từng trong nước đệ nhất cách đấu thiên vương tại võ học phía trên thiên phú tuyệt đối là hùng tài. nếu như bước vào người thực vật cảnh giới, tổ kiếp lôi kéo hắn hợp lại có khả năng làm rất nhiều chuyện. Hiện tại Liễu Long cũng còn trẻ, nếu như tiến bộ về sau, thể năng cũng có rất lớn tiến bộ không gian. Cùng Liễu Long trao đổi sau một tháng, thời tiết cũng dần dần nóng bức đứng lên. Tô Kiếp tại tháng 5 đáy một vòng mạt, bước lên đi tới Nhật Bản máy bay đi tham gia Thái Cực Võ Thuật Giao Lưu Hội. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.